Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 1 ESO là nguồn sống của tao với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tên là Trần Minh vì bố mẹ là cán bộ nhà nước nên nhà cũng đờ si coi là khá giả. Năm này mới có 16 tuổi được cái là cao 1m70 nhưng lại nặng đến 48kg giảm mãi không được, tính cách thì rất là khùng mê trai đẹp, đêm nào ngủ cũng mơ thấy MK là công chúa gặp được hoàng tử, mặt mũi thì khá ưa nhìn không đến nỗi nào. Nó có một con bạn thân tên Nguyễn Nhật Linh, tính cách khi nó, mặt mũi cũng ưa nhìn bố mẹ nhỏ làm cùng bố mẹ nó nên hai đứa thân từ nhỏ, cơ cao bằng nó nặng hơn nó 1kg, cả hai đứa học cùng lớp 11A2. Bắt đầu vào chuyện nhé. Mày ơi, hôm nay ESO ra album mới nha. Nó hồng hộc chạy vào lớp ném cặp vào chỗ ngồi rồi chạy vù ra chỗ nhỏ, thực tế nhỏ ngồi ngay trên nó. Thật hờ, mày mua chưa? Con bạn cũng hớn hở không kém. Mua rồi mới khoe chứ. Nó liền đưa ra trước mặt con. Trả tiền ấy tao cho. Gì à, bao nhiêu? Con bạn lấy tiền, 370k nhanh. Nó ra giá, gì mày ăn cướp con nhà người ta à, con BNI hét lên. Ăn cướp cái đầu mày, ý tao mua 360k thì phải bán lại cho mày 370k để còn lãi lộc chứ không lấy thôi toa bán cho đứa khác. Nói xong nó định đi thì con bạn kéo lại. Thôi, bao nhiêu toa cũng mua, hi hi, tiền đây. Nhỏ đau xót đưa tiền. Bao giờ có tao lại mau hộ cho nhé. Nó nhận tiền mặt nhăn nhăn nhở nhở. Ok, hai con nói xong ngồi cười như hai con hâm trong lớp. À này, biết tin gì chưa? Nhỏ hỏi, tin gì hot không? ESO bất ngờ, có chứ, tin tao, ESO, bị chấn thương ấy, bố anh ấy kiện công ty SM để đưa con trai về đấy. Nhỏ để lộ vẻ mặt lo lắng, gì, trời ơi tao, ESO, mà rời nhóm nữa là tao chết luôn đấy. Nó than vãn, đúng ESO là nguồn sống của chúng ta, không được phải kêu gọi cộng đồng mạng giữ chân oppa lại mới được. Nhỏ hùng hổ tuyên bố, đúng, tao vào Instagram, mày vào Facebook nhé, nhanh lên sắp vào lớp rồi. Nói xong nó với nhỏ liền rút điện thoại ra và ấn một lúc sau đột nhiên. Vào lớp rồi mấy thím ạ, hóa ra con lớp trưởng nhắc nhở để nó về chỗ. Xin lỗi nha, mình về chỗ đây, ra chơi sân thượng nha. Nó trả lời lớp trưởng rồi nhắc con bạn. Ok, con bạn giơ tay làm ký hiệu. Trong giờ học nó không thể nào tập trung được, cứ nghĩ mông lung rồi nhìn ra ngoài, đột nhiên bà giáo gọi. Em kia, cô chú ý vào bài gì cả, đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi. Cô giáo, em hãy nêu phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Cô giáo ra câu hỏi. Thưa cô, để giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác, ta chỉ cần thực hiện hai phép biến đổi tương đương, chuyển số hạng không chữa x sang vế phải và đổi dấu. Chia hai vế phương trình cho một số khác không là ta có thể đưa phương trình lượng giác cơ bản đã biết cách giải. Nó vốn chuyên toán nên câu này khá dễ, đây là giáo viên dạy thay nên không biết. Tốt, ngồi xuống rồi chú ý một chút. Cô giáo vui vẻ bảo nó ngồi xuống vì thấy nó không chú ý vào bìa mà vẫn trả lời được. Vâng ạ, nó trả lời rồi ngồi xuống. Reng, reng, reng, zi, ra chơi rồi Linh ơi, căng tin thẳng tiến đê. Nó cất sách vở chạy đến kéo tay Linh đi xuống căng tin. Mày ăn gì tao lấy cho. Nó xung phong, cái bánh cốc sữa là ok. Linh nói rồi đợi nó đi lấy thức ăn mà còn lên sân thương là nơi ăn uống đến năm nay của hai đứa rồi. Đây, cầm lấy, nó đưa cho Linh phần cào nhỏ rồi cầm phàn của mình, nó ăn cái bánh với uống nước cam thêm gói bim bim nữa. Trên sân thượng hai đứa vừa ăn vừa nói đến những sự kiện về ESO chúng nó, nói say sưa đến lúc cả trường có chuông vào lớp mới xuống học. Cách chương.